Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 292, hắn muốn móc cặp mắt kia. Góc truyện audio.com, Diêu Mộng Kỳ ngẩng đầu, nhìn mẹ mình, chờ bà nói một chút. Phan Chỉ Quân tiếp tục nói, ba con cùng ông nội chưa chắc sẽ buông tha con để ủng hộ Tần Mạc, hoặc bọn họ sẽ không lại để cho cô con đối phó Tần Hiên mà hai phe thăng bằng, chờ Tần Mạc tương lai chết, lưu lại đứa trẻ còn chưa có lớn lên, cần Tần Hiên chống đỡ duy trì địa vị Tần gia. Khi đó, cô con coi như không hài lòng hôn sự này, nó cũng không có biện pháp, hẳn sẽ không làm khó con, cũng sẽ không đối phó con, bởi vì nó quá phận, ba con cùng ông nội liền không nghiêng về nó nữa. Nói không chừng, con cùng cô con có thể ở Tần gia chung sống hòa thuận, hai phe thăng bằng, đến lúc đó chỉ cần Tần Hiên có chút bản lãnh thi hành lớn nâng đỡ. Một chút như vậy cả đời con sẽ được Tần Hiên nâng lên, bởi vì con là con gái Diêu gia, hắn được Diêu gia ủng hộ kiềm chế Diêu Văn Tiếc. Diêu Mộng Kỳ trong lòng rất rung động, từ trước cô thật chưa bao giờ nghĩ tới nhiều như vậy. Mẹ, Phan Chỉ Quân cười một tiếng, tự ái sờ sờ đầu của cô một cái, trước kia con chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này hả? Diêu Mộng Kỳ gật đầu một cái. Phan Chỉ Quân nói, mẹ vốn suy nghĩ tìm cho con một người tốt hơn, có thể chế trụ Diêu Văn Tiếp, nhưng đến xem con, cảm giác nha đầu con thật giống như không muốn rời nhà đi. Giới thiệu cho con những người quý công tử đế đô, con căn bản không cảm thấy hứng thú, có phải hay không rời nhà quá xa, không cảm giác an toàn. Diêu Mộng Kỳ liền vội vàng gật đầu, mẹ con quả thật không muốn rời đi Giang Châu, ra bên ngoài. Phan Chỉ Quân nói, mẹ biết cho. Nên Giang Châu chỗ này, Tần Hiên là một lựa chọn tốt. Diêu Mộng Kỳ lại cúi đầu. Phan Chỉ Quân đứng dậy, nói, chính con suy nghĩ thật kỹ tương lai nghĩ tới dạng cuộc sống gì, mẹ đi trước. Phan Chỉ Quân rời đi, Diêu Mộng Kỳ rơi vào trầm tư. Thật ra thì trong lòng cô có ấn tượng tốt với Lưu Tinh Trì. Nhưng cô một chút cũng không hiểu người này, không biết gia thế của hắn, không biết hết thảy của hắn. Quân khu bộ đội, Lưu Tinh Trì đem tài liệu điều tra được đưa đến phòng làm việc Lục Hạo Đình. Đại ca, đây chính là tài liệu của Phan Chỉ Quân, phần lớn đều ở nơi này, còn có một chút phương diện chi tiết em vẫn đang tra. Lục Hạo Đình cầm lấy những tài liệu này, vừa lật nhìn, vừa nói, có cái gì kỳ quái sao? Lưu Tinh Trì khẽ nhíu mày một cái, những thứ kia, người trong nhà, các loại quan hệ vân vân, thật ra thì không có gì. Kỳ quái, trong tài liệu mà thôi, thật muốn nói kỳ quái chính là Phan Chỉ Quân người này, thật ra hiểu chút dược lý, nhưng hẳn không tinh thông. Lục Hạo Đình ngẩng đầu, nói thế nào? Phan Chỉ Quân cả đời này cũng không có học qua y thuật, lúc đi học không học qua, sau đó lập gia đình càng chưa từng học qua. Không có danh sư dạy dỗ, bà ta biết một ít nhiều nhất chính là cùng những người chữa bệnh cho Tần Mạc đó thoáng học qua một chút, tự mình học không thể nào tinh thông, Phan Chỉ Quân cũng không thông minh như vậy. Lục Hạo Đình gật đầu một cái. Lưu Tinh Trì tiếp tục nói, em tra được Phan Chỉ Quân quả thật hiểu chút dược lý, nhưng người bên ngoài, biết đều nói bà ta hiểu đạo dưỡng sinh, Phan Chỉ Quân rất thích chăm sóc hoa cỏ, em đi điều tra qua Diêu gia, bà ta trồng những hoa cỏ kia, rất nhiều đều quý giá, cũng có dưỡng sinh nhưng cũng có một ít mang độc. Lục Hạo Đình cả kinh, độc gì, Lưu Tinh Trì nói, cái này có chính là thường gặp, em không nhận biết, nhưng nhìn cũng không phải đồ đặc biệt hiếm gì, em cũng chụp hình, còn chưa kịp tìm hiểu. Lục Hạo Đình nói, hình cho anh một phần, sau đó em đi trước tìm người hỏi rõ, nói cho ta kết quả. Dạ, Lưu Tinh Trì dừng lại một hồi, nhìn Lục Hạo Đình, đại ca còn có một việc. Cái gì, chính là Phan Chỉ Quân năm đó cùng Vương Lão Gia Tử, có lui tới, anh nói, nếu như độc trên người Tần Mạc thật sự là Phan Chỉ Quân xuống ta có thể hay không? Lục Hạo Đình ngồi ở chỗ đó, mâu quang động một cái, có chút lạnh. Vương Lão Gia Tử, chỉ chính là ông ngoại cố Vân Tịch. Đó là một lão đầu tử cổ quái y thuật cao vô cùng nhưng tính khí đặc biệt nhưng không có ai biết hắn chân chính quan tâm cái gì. Năm đó An Thị Tập, đoàn đời trước chính là Vương Lão Gia Tử sáng lập nhưng hắn tựa hồ chẳng qua là cần một khoản tiền, có tiền, hắn cũng không quản công ty. Sau đó, lại trực tiếp đi nông thôn định cư cũng không biết sốt cuộc tại sao. Liên quan tới Lão Gia Tử này, lai lịch cụ thể hắn, Lục Hạo Đình vẫn không có tra được nhưng khi năm hắn ở Giang Châu có một ít chuyện, bọn họ vẫn có thể tra được. Lưu Tinh Trì nói, em chỉ có thể tra ra năm đó Phan Chỉ Quân quả thật cùng Lão Gia Tử tiếp xúc qua, nhưng chuyện này bà ta làm rất bí mật, cơ hồ không có ai biết, em cũng thật vất vả mới tra ra một chút dấu vết. Hơn nữa Phan Chỉ Quân hiểu dược lý, nhưng vẫn đối bên ngoài là một loại dưỡng sinh cho nên mới cảm thấy có chút kỳ quái. Lục Hạo Đình trầm mặc thật lâu, mới nói, chuyện này em tiếp tục tra đừng để cho Vân Tịch biết. Dạ, đi ra ngoài, đi, Lưu Tinh Trì sau khi đi, Lục Hạo Đình một mình ngồi ở trong phòng làm việc, trong đầu hắn không ngừng nhớ tới Lão Gia Tử kia, nhớ tới ánh mắt Lão Gia Tử nhìn Cố Vân Tịch. Mỗi khi nhớ tới, hắn liền hận không được đem cặp mắt kia móc xuống. Cách chương,